Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 519, 10 chương bùng nổ, mọi người cùng vui, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộ Sơn vừa đăng đã bùng nổ, diễn đàn bạn đọc vốn yên lặng của hắn lập tức sống lại đại thế giới động vật toàn thể thành viên, mẹ nó. Ta mẹ nó sợ ngây người, không nghĩ tới lúc còn sống lại có thể nhìn thấy tam xích đại đại đăng bài, hơn nữa còn bạo 10 chương, thật sự là sảng khoái. Vĩnh Hằng 152. Đại thế giới động vật, xảy ra chuyện gì vậy? Tam xích đại đại đăng bài. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Một nơi yên tĩnh trong hỗn loạn. Đại thế giới động vật, khó có thể tin nổi. 3 năm, nếu như ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên tam xích đại đại đăng bài trong vòng 3 năm qua. Hơn nữa một lần lại bảo tận 10 chương. Có thể ngược dòng tìm hiểu về 7 năm trước rồi. Uống rượu tìm ta. Tam thước đại đại nói gặp một chuyện vô cùng vui, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ai đó nói một chút đi, cho dù là người mẫu trẻ của câu lạc bộ cũng phải sắp xếp cho tam xích đại đại, để hắn mỗi ngày đều đăng bài. Minh nhân 9362, uống rượu tìm ta, đừng nói lung tung, tam xích đại đại không phải là người như thế đâu. Ngôi sao sáng nhất dưới bầu trời đêm, ta đi xem chương mới trước, xem xong rồi lại nói. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đông đảo bạn đọc của Trần Mộ Sơn lập tức trở nên náo nhiệt. 10 chương này thật sự là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Từ khi mấy năm trước, sau khi Trần Mộ Sơn thực hiện tài vụ tự do, hắn không còn viết sách vì tiền nữa, mà là trở về bản chất, xem sáng tác là một sở thích. Thế là, tốc độ ra chương của hắn dần trở nên chậm lại, chỉ ra từng chương một. Mặc dù các bạn đọc có chút không hài lòng với tốc độ ra chương mới, nhưng sau khi làm quen thì đều đã chậm chậm thấu hiểu. Yêu cầu của bọn họ bây giờ đều không cao, một chương thì một chương, chỉ cần không bỏ giữa chừng là được. Kết quả, kinh hỉ giáng lâm trong lúc lơ đãng khiến cho bạn đọc vui vẻ giống như là ăn Tết vậy. Y tâm tình tốt, đại thế giới động vật, người vận hành, toàn thể thành viên, tôi cảm thấy nhân cơ hội này, chúng ta có thể phát lực giúp tam xích đại đại xông vào bảng phiếu thắng một lần. Chỉ cần chúng ta chiếm 3 hạng đầu trên danh sách bảng nguyệt phiếu, tin rằng tam xích đại đại sẽ biết ngại mà không đăng từng chương một nữa. A Long không ở đây, có đạo lý, mấy năm trước, lúc tam xích đại đại không ngừng ra chương mới, 3 vị trí đầu của bảng nguyệt phiếu luôn có một chỗ cắm rùi cho chúng ta. Nhưng mà từ khi tam xích đại đại ra chương chậm lại, top 10 bảng nguyệt phiếu đều không có phần của chúng ta. Điều này cũng làm cho tam xích đại đại có thể danh chính ngôn thuận lười biếng. Hiện tại chúng ta mượn thời cơ tam xích đại đại bộc phát, phát động fan kỳ cựu yên lặng nhiều năm kia kéo nguyệt phiếu lên, mục tiêu của chúng ta là vị trí top 3. Tử quân, không thành vấn đề, đúng lúc gần đây đạn dược sung túc, ta có thể lên được Bạch Ngân Minh. Tọa vong khách, tôi tài trợ Minh Chủ, không thành vấn đề. Đều tốt là tốt, Minh Chủ không kham nổi, ta lên trưởng môn vầu. Lão mọt sách không thuật có thể nhìn, ta tài trợ 30 tấm nguyệt phiếu. Một người đi qua vùng biển này, ta đặt trước vài cuốn sách, 20 tấm nguyệt phiếu không thành vấn đề. Longer 112, tôi có 10 tấm nguyệt phiếu. Lá rụng về theo gió, tôi đi thông báo cho đám fan kỳ cựu. Không thể không nói, Trần Mộ Sơn không hổ là người đứng ở đỉnh văn học mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bình thường đổi mới Phật hệ, vị trí của sách trên bảng nguyệt phiếu, bảng bán chạy và mấy bảng quan trọng khác đều không cao. Nhưng số fan hắn tích lũy được nhiều năm cũng không phải là trưng cho đẹp. Cho nên, hôm nay bạo 10 chương, trực tiếp khiến cho nhóm bạn đọc trở nên nhiệt tình. Thế là, trên bảng nguyệt phiếu, Trần Mộ Sơn vốn chỉ xếp thứ 18, giống như là cưỡi tên lửa, không ngừng bắt đầu đi lên. Chỉ qua nửa giờ ngắn ngủi, từ thứ 18 trực tiếp đi lên thứ 10. Toàn bộ khu bình luận chuyện đã không còn sự quạnh quẽ như ngày xưa nữa, trở nên vô cùng náo nhiệt. Trần Mộ Sơn nhìn tất cả sự biến đổi ở trong mắt. Chuyện này khiến hắn ngạc nhiên, trong lòng lại nhịn không được mà cảm động, các bạn đọc của hắn đúng là đáng yêu. Ngay vào lúc Trần Mộ Sơn đang cảm khái, người vận hành đại thế giới động vật gửi WeChat cho hắn, hỏi. Tam xích đại đại, anh đột nhiên bộc phát là có chuyện gì vậy? Tam xích hàn đàm, chỉ là hôm nay gặp được chuyện vui nên muốn chia sẻ niềm vui với mọi người một chút, liền đăng hết đống chương còn tồn lên. Đại thế giới động vật, hiện tại tất cả mọi người đang rất kích động, tháng này anh có muốn xông vào bảng nguyệt phiếu hay không? Tam xích hàn đàm, Đại thế giới động vật, tôi cảm thấy nên xông một lần, hiện tại mọi người đã hành động, tôi vừa nhìn một chút, thứ tự đã là thứ 9. Nếu như tác giả như anh không bày tỏ thái độ, tôi sợ sẽ làm tổn thương đến sự tích cực của mọi người. Tam Xích Hàn Đàm, sao tôi cứ có cảm giác như đang mua dây buộc mình? Đại thế giới động vật, dù sao tháng này cũng đã được một nửa rồi, anh chỉ cần vất vả hơn nửa tháng, đụng một cái thôi. Ta Xích Hàn Đàm, ai, được thôi, tôi sẽ cố. Đại thế giới động vật, hà hà, quá tốt rồi, tôi sẽ nói tin tức tốt này lại cho mọi người. Tam Xích Hàn Đàm, hừm, tôi cũng đi gõ chữ đây, không còn hàng tồn nữa rồi. Đại thế giới động vật, đi đi, 88, bye bye. Sau khi nói chuyện phiếm với người vận hành, Trần Mộ Sơn bất đắc dĩ thở dài, sau đó rót trà ngon, chuẩn bị thuốc, mở phần mềm gõ chữ, bắt đầu làm việc. Nếu như đã đồng ý với người vận hành, hắn phải cố gắng bùng nổ trong hơn nửa tháng tiếp theo mới được. Cuộc sống bình thường, không còn nữa, chí ít là tháng này không còn. Cách chương.